Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 2, góc truyện audio.com. Minh Quốc Thái Tông Hoàng đế năm thứ 35. Tháng 7, ánh dạng đông dâng lên từ phía chân trời. Phủ ngự sử trên đường Chu Tước ở Kinh Thành đang vui sướng. Bận rộn, tơ lụa đỏ thẫm treo trên xà nhà. Nhà hoàn hạ nhân đều mang sắc mặt vui mừng. Đi đi lại lại, tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Nhưng mà, trong khuê phòng nhị tiểu thư ở phủ ngự sử, lại đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Các người là ai? Đây là nơi nào? Vì sao tôi lại ở chỗ này? Sau khi Lăng Tuyết Mạn tỉnh lại, mở to mắt, nhìn các nữ nhân vây quanh ở bên giường. Lắp bắp hỏi, không, xác thực mà nói, là những nữ nhân ăn mặc trang điểm theo kiểu cổ đại. Khi nói chuyện, đầu óc đánh giá chung quanh, ghế dựa khắc hoa, phòng gỗ, bình phong, màn che ối rời ôi. Trước mặt Lăng Tuyết Mạn bỗng tối sầm, lại hôn mê, nhị tiểu thư, Tuyết Mạn, tiếng la lo lắng vang lên. Một giọng nói phụ nữ hơn 30 tuổi vang lên nức nở. Lão gia, nhanh tìm đại phu, Tuyết Mạn lại hôn mê. Nam nhân trung niên đứng sau tấm bình phong nhăn mày lại. Phân phó gia đình ngoài cửa, đi tìm đại phu đến. Khụ khụ, tiết hầu Lăng Tuyết Mạn như bị chặn lại. Nàng khó chịu ho khan, lại tỉnh lại, mắt mở to, nhìn trước mặt vẫn là đám người vừa rồi. Đầu óc choáng váng, tỉnh, Tuyết Mạn đã tỉnh lại. Nữ nhân vừa rồi vui mừng kêu lên. Nam nhân trung niên được xưng là lão gia nghe được tiếng vang. Bước nhanh đến, các nữ nhân nhường đường. Nam nhân đứng ở cạnh giường. Trên mặt nhìn không ra là vui hay giận. Chỉ thản nhiên nói, Tuyết Mạn, con hôm nay phải lên kiệu hoa. Mặc kệ con giả bộ bất tỉnh hay là cụng đầu thật. Tóm lại vì Lăng gia. Con không có lựa chọn khác, trừ khi con muốn nhìn toàn bộ 38 người của Lăng gia chôn cùng con. Lăng Tuyết Mạn giật giật khóe miệng, ngón tay chỉ bản thân mình, giật mình hỏi, ông nói Tuyết Mạn là tôi sao? Lăng gia, ông là ai, kiệu hoa gì, nghe vậy, các nữ nhân trong phòng đều biến sắc mặt, khiếp sợ nhìn Lăng Tuyết Mạn, mà nam nhân trung niên tên Lăng Bắc Nguyên cũng cau chặt mày. Con ngươi lợi hại cẩn thận quan sát Lăng Tuyết Mạn vài lần. Mới chậm rãi nói, Tuyết Mạn, cha biết con ngày thường có chút thông minh, nhưng là vô dụng, cũng sắp đến giờ lành. Kiệu hoa tứ vương phủ sắp đến, con chuẩn bị một chút đi. Lăng Bắc Nguyên nói xong, xoay người đi ra, Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt một chút. Một ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong óc, nàng vội vươn tay, nói, các người ai cắn tôi một cái với. Tôi muốn nhìn xem có phải tôi đang nằm mơ hay không? Tuyết Mạn, con đừng náo loạn, con giả bộ ngốc, cha con sẽ tức giận. Nương nương chỉ có thể nói, đây là số mệnh của con a, nữ nhân hơn 30 tuổi tên Phương Ngọc Lan khóc sụt sùi. Nắm tay Lăng Tuyết Mạn, nói, Tuyết Mạn, con cùng Tứ Vương ra hợp số. Đám cưới sung hỉ chắc có thể làm cho Tứ Vương ra bệnh khỏi đi. Nói như thế nào con gả đi là tứ vương phi, là con dâu hoàng gia, cuộc sống sau này cũng vinh hoa phú quý. Tuyết Mạn, làm con dâu hoàng thượng là phúc khí to lớn nhiều thiếu nữ trông đợi. Con đừng không biết điều, nhanh xuống giường rửa mặt chải đầu trang điểm đổi đồ cưới đi. Nói chuyện là đại phu nhân của Lăng Bắc Nguyên, lời nói mang theo chút ác ý, nói xong, soi mói hư lạnh một tiếng. Xốc màn đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn nghe ngẩn người một chút, không ai cắn nàng, nàng tự cắn mu bàn tay một cái. Đau tan lòng nát dạ, đau, nàng không phải đang nằm mơ, nàng vốn hẳn là ở ngục giam hoặc bệnh viện, đột nhiên đến nơi cổ đại này, để cho nàng nghĩ đến bốn chữ xuyên qua thời không? Vấn đề là, nàng phải lập gia đình sao? Tứ vương gia, sung hỉ. Lăng Tuyết Mạn lặp lại mấy lần hai chữ sung hỉ này. Hận không thể lập tức ngất đi. Trời ơi, vậy không phải nói nàng phải gả cho nam nhân là con ma ốm. Hơn nữa còn lập tức có thể ngủ sao? Nhị phu nhân, kiệu hoa tứ vương phủ đến. Lão gia dục ngài nhanh mang nhị tiểu thư ra đại sành. Nha hoàn vội vàng vàng tiến vào. Gương mặt vui mừng, ừ, đã biết, Phương Ngọc Lan trả lời một tiếng. vội cầm lấy khăn voan chùm đầu cho Lăng Tuyết Mạn vẫn đang dại ra giống con rối gỗ. Nói, Tuyết Mạn, đi thôi. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hoàn hồn, giở lên một góc khăn voan tha thiết hỏi, ngài là mẹ con phải không? Trước tiên cho con hỏi, từ vương gia này nếu bệnh chết, con có thể trở về phải không? Gì, Tuyết Mạn không thể nói bậy. Phương Ngọc Lan sợ muốn che miệng Lăng Tuyết Mạn, nhưng vì môi Lăng Tuyết Mạn vừa thoa son, liền rút tay về, hạ giọng, con nguyền rủa tứ vương gia chết, là muốn hoàng thượng đem cả nhà chúng ta tịch thu tài sản rồi giết chết sao? Tuyết Mạn, lập gia đình cho tốt, hoàng thượng luôn luôn cưng chiều tứ vương gia, con làm quả phi cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì, con nghe lời của nương được không? Nương à con, Lăng Tuyết Mạn còn muốn nói nữa, khăn voan đã che lại. Hơn nữa Phương Ngọc Lan cùng một nha hoàn cơ hồ là vác nàng đi ra ngoài. Vào đại sảnh, Lăng Bắc Nguyên tươi cười, đang cùng quản gia của Tứ Vương Phủ trò chuyện với nhau. Thấy bọn họ tiến vào, dặn dò vài câu, liền bảo đưa Lăng Tuyết Mạn lên kiệu hoa. Hai, chà à con không phải, Lăng Tuyết Mạn bị người lại kéo lên, nàng muốn nói nàng không phải nhị tiểu thư của bọn họ. Nhưng Lăng Bắc Nguyên ngắt lời nàng, đem nhị tiểu thư đưa lên kiệu hoa, đây là đưa sao, đây là áp giải lên kiệu hoa mới đúng. Lăng Tuyết Mạn bực muốn chết, nàng căn bản không có cơ hội nói chuyện, liền bị nhét vào cố kiệu xa hoa 16 người khiêng. Ngay sau đó, một tiếng khởi kiệu, đội ngũ đón dâu xuất phát, tiếng chiêng trống nhạc mừng vang lớn, làm Lăng Tuyết Mạn ngồi không yên. Buồn bực lẩm bẩm, lao chán, Lăng Tuyết Mạn không tin lại nhéo đùi mình, vẫn là đau, quản gia, một tiếng kêu gấp, một người thị vệ chạy tới, sắc mặt ngưng trọng bi thương nói, vương gia mất, cái gì, quản gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiện đà bộp một tiếng quỳ xuống ngay tại chỗ, khóc kêu, vương gia, kiệu hạ xuống đất, toàn bộ đội ngũ đón dâu quỳ xuống, bi thương nỉ non dập đầu. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Cái gì, vương gia mà ống kia thật sự chờ không kịp bái đường liền ngủ. Lăng Tuyết Mạn dựng thẳng lỗ tai. Nghe được tin này, cả trái tim kích động sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng cười to ba tiếng. Xốc mảnh kiệu lên, nỗ lực áp chế hưng phấn. Ra vẻ bi thương nói. Người chết không thể sống lại. Mọi người nén bi thương a, ta cùng vương gia vô duyên kiếp này. Nếu vương gia đã gì kia, ta liền về Lăng gia. Bye bye, Lăng Tuyết Mạn nói xong, trộm cười muốn lách người xuống kiệu. Ai ngờ, thị vệ vừa đến truyền tin lại ngăn nàng. Mặt không chút thay đổi nói. Trước khi tứ vương gia mất có để lại di mệnh. Hôn lễ tiếp tục, tứ vương phi cùng linh vị bái đường. Vì tứ vương gia thủ tiết cả đời cho đến chết. Cái gì, miệng Lăng Tuyết Mạn há to như trứng gà, quản gia phản ứng kịp, vội đứng lên, hô, khởi kiệu, kết quả, Lăng Tuyết Mạn lại bị bà mối nhét vào kiệu hoa, nàng tức phẫu ngực liên tục, nghiến răng nghiến lợi, tứ vương gia, ngươi thật là một vương gia đáng chết, nhưng mà, Lăng Tuyết Mạn còn giữ lý trí không có phát ra lời trách mắng, miễn cho bị người bên ngoài đánh hội đồng, cách chương.